Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 92 hôm nay buổi tối, Tô Anh đi quân duyệt ăn cơm ni không chỉ có Khương Chiết ở. Triệu Vũ, vui sướng, Lâm Thành Phong ba cái cũng ở, trừ bỏ bọn họ ba cái, phòng đảo không khác người nào, ngoài ý muốn thanh tịnh. Lại hào khó được, rốt cuộc nàng rất ít thấy vui sướng cùng Triệu Vũ hai người bên người không có dán nữ nhân. Nàng nghe bọn họ từ gần nhất công tác cùng với một ít đêm có hợp tác nói tới Tưởng Diễn trên người. Vui sướng nói, Tưởng năm lần này hẳn là nắm chắc thắng lợi đi, liền chờ ba ngày sau Tưởng lão đầu di chúc công bố. Hắn là có thể quang minh chính đại tiếp quản Tưởng gia. Về sau nhà hắn những cái đó đầu trâu mặt ngựa muốn còn dám như vậy không biết thú. Cũng đừng quái nhân không khách khí. Triệu Vũ cười lạnh, này khó nói, rốt cuộc người chết vì tiền chim chết vì mồi. Khó bảo toàn có người ta tâm bất tử, vẫn là tiểu tâm vì thượng, cẩn thận điểm nhi hảo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lâm Thành Phong tán đồng gật đầu nói, đúng vậy. Lần trước đi đế đô không phải còn gặp được không thể hiểu được tai nạn xe cộ sao? Nếu không phải ngũ ca cùng tư ca mạng lớn, không chuẩn khiến cho người thực hiện được, những người đó vì tài phú địa vị thật là vô pháp vô thiên. Thật nên đem bọn họ trào tiến trong nhà lao nhốt lại. Miễn cho tai họa người. Tai nạn xe cộ, Tô Anh thực ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía Khương Chiết, lại hỏi Lâm Thành Phong. Cái gì tai nạn xe cộ? Lâm Thành Phong liền phải giải thích, Khương Chiết lại gắp khối rau dưa gác Tô Anh trong chén. Nói, không có gì, ăn cơm đi, hắn liếc mắt Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong liền ngậm miệng không nói. Tô Anh bĩu môi, ta đều đã biết, ngươi còn gạt nga, việc nhỏ, nếu là việc nhỏ ngươi làm gì còn gạt ta? Ngoặc kép, Khương Chiết khó được bị Tô Anh nói được không đạo lý phản bác. Hắn ánh mắt chung có một chút ý cười, xoa xoa nàng cái chán, ta tiểu hoa nhài như thế nào như vậy có thể nói. Tô Anh chụp bay hắn, đừng ngắt lời, hảo Khương Chiết nói, về nhà trên đường lại cùng ngươi nói, hiện tại ăn cơm trước Tô Anh không quá tín nhiệm. Không chuẩn gạt ta, hắn, không lừa ngươi, vui sướng đánh cái dung mình, chúng ta hai ngươi cái có thể hay không đừng như vậy nị nị hồ hồ. Xem ta hôm nay độc thân liền tới ngược ta đúng không? Hắn lặng lẽ nhìn mắt Triệu Nhị, hắn trong tay yên liền không đoạn quá, cũng không như thế nào ăn cái gì, chén rượu cũng vẫn luôn mãn, trên mặt hắn không có chút nào biểu tình, phảng phất đối Tô Anh cùng Khương Chiết tình huống không chút nào quan tâm. Ngẫu nhiên mà còn có thể cùng Lâm Thành Phong đáp nói câu chê cười. Nhưng thật ra làm người nhìn không ra cái gì tới. Đương nhiên, như vậy kết quả là tốt nhất, hắn nhưng không nghĩ hắn huynh đệ bởi vì nữ nhân trở mặt thành thù. Tô Anh nhìn mắt vui sướng, lẩm bẩm cũng chưa nói cái gì, nị chăng cái gì đâu, Khương Chiết chọn hạ mi, cười, người vui sướng chính là phong lưu tiêu sái quán, thật tịch mịch con tim không đến người bồi. Vui sướng nhún nhún vai, buông tay, ca ca ta tuy rằng tịch mịch. Nhưng cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt cái gì đều không chọn a. Khương Chiết quay đầu, đối Tô Anh nói, đừng để ý đến hắn. Ăn cơm đi, Tô Anh gật gật đầu, nga quả thực không nghe không để ý tới cái gì. Lâm Thành Phong xì một tiếng, vui sướng, ngoặc kép, thao, ngoặc kép, cơm chiều mau kết thúc thời điểm. Khương Chiết đi cửa sổ bên kia tiếp cái điện thoại, Tô Anh đứng dậy đi toilet. Xa một ít người, trên mặt nàng biểu tình liền trở nên nhợt nhạt nhàn nhạt. Thoạt nhìn có chút thanh lãnh, nàng biết Tưởng Diễn sẽ thua. Thua thực thảm, liền mệnh đều cấp ném. Nàng hẳn là nhắc nhở một chút sao? Oai oai đầu, Tô Anh thực do dự. Tưởng Diễn không phải ngu ngốc, như vậy chuyện quan trọng nhi nếu bị nàng nói vừa vặn. Lấy bọn họ những người đó đang nghi tính tình, tra được trên người nàng làm sao bây giờ nha? Huống chi nàng chính là bình thường bình dân áo vải, thật không hảo che giấu cái gì. Huống chi thật sự phải nhắc nhở gì đó lời nói, nàng còn không thể thông qua Khương Triết mấy cái. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp lộng tới Tưởng Diễn tư nhân dãy số. Như vậy, mới có thể tin tưởng nàng tin tức có thể kịp thời truyền đạt qua đi. Mà Tưởng Diễn đối với Tô Anh tới nói, đó chính là một cái chết ở trong truyền thuyết nhân vật. Nàng trừ bỏ hắn cái kia chết đi tin tức, khác hoàn toàn không biết gì cả. Kia tư nhân dãy số như thế nào tới? Khương Triết di động đi trộm. Tô Anh xoa xoa gương mặt. Nàng rửa tay xong, chuẩn bị hồi phòng, ai ngờ ở xoay người thời điểm lại ngoài ý muốn đụng vào một cái thập phần cứng rắn ngực. Kia ngực khẳng định là cục đá làm nàng cái mũi không chỉ có đau, còn một chút liền đỏ lên, nàng cảm giác chính mình khẳng định là chảy máu mũi. Ngô, hoảng hốt chung đau đến nàng một chút liền phục hồi tinh thần lại. Lại ngẩng đầu, thấy Triệu Vũ rũ mắt nhìn nàng thâm thúy hai tròng mắt. Hắn ánh mắt rất là lạnh băng, có chút làm cho người ta sợ hãi. Nàng kinh hoàng chung dưới chân loạn dẫm vài cái, thon dài giày cao gót đạp lên mềm mại thảm thượng, đem nàng thiếu chút nữa về phía sau ngưỡng sẫy. May mắn Triệu Vũ kịp thời duỗi tới một bàn tay, nắm ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, một cái dùng sức, nàng lại đâm hồi hắn trong lòng ngực, hai người thân thể toàn bộ nhi đều dính sát vào ở bên nhau. Nàng ngửi được một cổ dễ ngửi nam sĩ nước hoa hương vị. Nam nhân cảm nhận được trong lòng ngực thanh hương, quả nhiên là nhỏ xinh lại mềm mại. Hắn thấy nữ hài bởi vì hồng nhuận trắng nõn khuôn mặt. Tinh lượng đôi mắt một chút xúc khởi một tầng trong suốt. Bởi vì khẩn trương hơi hơi dương môi đỏ, là mê người ngắt lấy ngon miệng. Hắn thân thể căng chặt, thiếu chút nữa nhịn không được hôn lên đi. Cánh tay ôm đến càng khẩn. Làm nữ hài cả người đều dán ở hắn trên người. Tô Anh biết khẳng định là chính mình thất thần mới có thể đụng vào Triệu Vũ. Nàng xấu hổ lại hơi xấu hổ. Thực xin lỗi a, rõ ràng chỉ là trong lúc vô tình một cái chạm vào nhau. Nhưng Triệu Vũ cho người ta xâm lược cảm quá thịnh, làm người không tự giác mà muốn lui về phía sau. Hắn dán ở nàng trên eo bàn tay thực dùng sức, lòng bàn tay nóng bỏng. Nàng một chút liền nổi lên một thân nổi da gà, nàng đẩy ngực hắn muốn thối lui. Triệu Vũ vốn dĩ ôm thật sự khẩn, nàng nhẹ nhàng giãy giụa, hắn liền thực thuận theo buông ra nàng, làm người nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới. Hai người chạm ra hai bước khoảng cách, hắn bàn tay thu hồi túi quần, Triệu Vũ thanh âm có chút ếch, tưởng cái gì đâu, thất thần. Tô Anh xoa cái mũi, cau mày. Không biết a, lại tưởng cái gì, bị này một dọa cũng cấp dọa đã quên. Cái mũi đau quá, Triệu Vũ câu môi dưới, hơi hơi khom người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tay cầm khai, ta nhìn xe monster. Tô Anh quả nhiên thật cẩn thận lấy ra tay. Hai tay trưởng phủng gương mặt, phảng phất sợ người khác thấy dường như, lo lắng, có phải hay không sưng lên, ta cảm giác khẳng định sưng lên, đau quá a. Thân thể của ngươi như thế nào như vậy ngạnh? Triệu Vũ sửng sốt hai giây, không quá tự nhiên cũng xoa xoa cái mũi. Hắn ho nhẹ một tiếng, không nóng này, ta nhìn xem a. Nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay ở nữ hài phấn nộn chóp mũi điểm điểm. Hắn lòng bàn tay thượng có làm kén, cộm đến Tô Anh nhăn lại mặt, né tránh hắn, nhẹ điểm nhi a, hắn có chút không dám đụng vào. Nhìn kỹ xem, nữ hài trên mặt da thịt rất non, tinh tế trắng nõn không thấy một chút lỗ chân lông, có thể thấy nàng thật nhỏ lông tơ, mềm mại lộ ra đáng yêu, không có sưng, bất quá an toàn khởi kiến. Chúng ta đi bệnh viện, cho ngươi chụp cái phiến tử nhìn xem monster. Tô Anh nhấp nhấp môi. Ít như vậy việc nhỏ còn đi bệnh viện a? Nàng cảm thụ một chút giống như đã không phải cái mũi của mình. Hẳn là không có việc gì, chính là một chút cấp đau đã tê dần, ta hoãn quá mức nhi thì tốt rồi, hơn nữa ta cũng không nghĩ đương bạch tuộc ca, thật xấu. Triệu Vũ nhịn không được, ở Tô Anh trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, hắn câu môi dưới, nói, vẫn là kiểm tra một chút tương đối hảo, xem ngươi đau thành như vậy, thực sự có cái gì làm sao bây giờ, rốt cuộc, hắn như vậy ngạnh. Tô Anh cũng không thích bởi vì kia địa phương, bên trong hương vị khó nghe, có còn luôn có một ít không tốt lắm ký ức bối rối nàng. Trước từ từ, chờ ta không đau thời điểm nhìn xem có hay không sự. Nếu còn vẫn luôn đau liền đi, nhưng thật ra hảo thương lượng bộ dáng. Triệu Vũ gật đầu, tìm tới phục vụ sinh đi cầm khối băng tới. Tô Anh nói, đi thôi, đi về trước, nàng đã trước một bước phủng cái mũi trở về đi rồi. Triệu Vũ nheo nheo mắt, hắn lay phía dưới phát, rốt cuộc theo đi lên. Sao Khương Chiết thấy Tô Anh phủng hồng cái mũi trở về thời điểm. Phản xạ có điều kiện nhíu hạ mi. Lâm Thành Phong nhìn nàng muốn cười. Ai ra, đây là đi đường đều cấp quăng ngã trên mặt đất đi lạp. Tô Anh trừng mắt nhìn Lâm Thành Phong liếc mắt một cái. Không nghĩ phản ứng hắn. Khương Chiết đem Tô Anh kéo qua đi. Phủng má nàng nhìn nhìn. Không có sưng, chính là có chút hồng. Sao lại thế này? Tô Anh bất đắc dĩ. Ngoặc kép, không cẩn thận đem Triệu Vũ ca cấp đụng phải. Triệu Vũ vừa vặn vào cửa. Trong tay cầm một thùng khối băng, Khương Chiết ánh mắt xa xa nhìn lại, Triệu Vũ nhấc tay đầu hàng, cười đến bĩ khí, ngoài ý muốn, này thật là cái ngoài ý muốn, tiểu hoa nhài đem ta cấp đụng phải, ta đều còn không có cái gì đâu, chính nàng trước cấp đâm bị thương, hắn đem băng thùng đệ đi lên. Cấp, đắp một chút, Khương Chiết muốn động thủ, Tô Anh lập tức, ta chính mình tới, ta biết nặng nhẹ, Khương Chiết nhướng mày. Nhậm chính nàng cầm trang khối băng túi đặt ở cái mũi thượng. Đáng thương hề hề nhăn chặt lông mày. Hàm răng cắn môi, hắn ngón cái rơi xuống nàng cánh môi thượng. Vuốt ve, đừng cắn, nàng buông ra hàm răng. Triệu Vũ nhìn mắt Khương Chiết, nheo nheo mắt, ánh mắt lạnh băng, vui sướng trở lại ghế lô thời điểm. Liền thấy ba cái đại nam nhân vây quanh một cái tiểu nữ nhân xem nàng hồng cái mũi. Tựa như đang xem cái gì hiếm lạ bảo bối. Nhịn không được, các ngươi biến thái a. Khương Chiết, ngoặc kép, Triệu Vũ, ngoặc kép, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Thâm trầm ánh mắt làm vui sướng lui hai bước. Ha ha, thực xin lỗi, ta đi nhầm địa phương, vui sướng phía sau Dương Giám Đốc chớp chớp đôi mắt ngó trái ngó phải. Dương Giám Đốc phía sau hỗ trợ thượng đồ ăn tiết mai cái gì cũng không biết cúi đầu. Cuối cùng Tô Anh rời đi quân duyệt thời điểm, cái mũi vẫn là hồng hồng, nhưng thật ra không đau, thoạt nhìn không có trở ngại. Khương Chiết đưa nàng, Tô Anh đột nhiên nói, A Chiết, ngươi hiện tại hẳn là nói cho ta tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào đi. Khương Chiết nói được ngắn gọn, không có gì, chính là lần trước đi đế đô. Đã phát chút ngoài ý muốn ân. Khi nào, ta cư nhiên không biết. Đã lâu, liền ở ngươi cửa hàng bị tạp ngày đó, Tô Anh lập tức ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Chiết. Là ta tiệm hoa tươi bị tạp ngày đó sao? Ân, Khương Chiết hơi hơi thở dài. Hảo, không nói cái này, cái mũi không đau, Tô Anh nhíu nhíu mày. Ngươi giống như có rất nhiều chuyện này ở gạt ta, Khương Chiết cười. Xoa xoa nàng đầu. Sinh khí, Tô Anh bĩu môi, chừng hắn, ngươi đem điện thoại cho ta. Ta liền suy xét không tức giận. Tác giả có lời muốn nói. Đề cử cơ hữu nhất nhất tân hố tương đương có hứng thú tiên nữ manh có thể đi xem một chút. Hiện ngôn tân văn, nam xứng mới là Bạch Nguyệt Quang. Xuyên thư, di động điểm, trang web điểm, ngoặc kép, dấu lớn, hết chương.